Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, Hokage cấp bậc chiến đấu. 2. Hôm nay Konoha thôn Phong Vũ Phiêu Linh bị Sa Nhẫn thôn cùng Otogakurei liên thủ vây công, tràn ngập nguy cơ. Cùng lúc đó, làm Konoha thôn hai đại hòn đá tảng một trong Shimura Danzo lại cấu kết Orochimaru để Otogakurei nhân lẫn vào Anbu, từ đó làm cho Sarutobi lọt vào đánh lén, bị nhốt vào trong kết giới, không cách nào thoát thân. Sarutobi làm Konoha thôn tối cao thủ lĩnh, tự nhiên đối với thôn an toàn cực kỳ lo lắng, vì mau sớm thoát ly kết giới này, hắn tất phải đem hết toàn lực đánh bại Orochimaru. Sarutobi là nhẫn giới đã từng cùng bán thần Salamander Hanzo cùng nổi danh cường giả siêu cấp, được khen là nhẫn thuật giáo sư. Mặc dù lớn tuổi, nhưng một thân thực lực lại như cũ thâm bất khả trắc. Orochimaru thì là Sarutobi một tay dạy dỗ nên đệ tử đắc ý, là uy danh chấn động thiên hạ Konoha tam nhẫn một trong. Lại hắn trẻ trung khỏe mạnh, chấn định tự nhiên, nói vậy có tương đối lớn nắm chặt đánh bại lão sư của mình. Hai đại ảnh cấp cường giả đối chiến, toàn lực tranh phong, tính mệnh tương bác, như thế nào để Colossus không phải tim đập thình thịch đâu. Vì vậy, Colossus tuy là vọt ra nơi so tài, nhưng cũng rất nhanh gãy trở lại, lấy ẩn thân chi thuật bí mật thân hình, lấy quy tức đại pháp tiêu trừ khí tức, tìm được một cái bí mật an toàn góc, dùng võ đạo thiên nhãn quan sát thầy trò hai người đại chiến. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, chiến đấu mới ngay từ đầu, tuy là song phương đều là ở đúng phương tiến đi thăm dò, nhưng Sarutobi cũng đã liên tục thi triển ra lưỡng chủng cấp thổ độn thuật, đồng thời dùng hỏa độn thuật cùng với cùng phối hợp, uy lực tuyệt đại, lập tức liền đem tự cao tự đại Orochimaru che mất. Thật không hổ là nhẫn thuật giáo sư, quả nhiên danh bất hư truyền. Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn một đôi võ đạo thiên nhãn quang mang bắn ra bốn phía, đem Sarutobi vừa rồi thi triển vài loại nhẫn thuật tất cả đều phục chế xuống tới. Đương nhiên, cái này vài loại nhẫn thuật độ khó cùng cấp bậc cũng không thấp, hắn tạm thời còn không có cách nào nắm giữ. Bất quá, hắn có thể giữ lại sau này chậm rãi nghiên cứu, đem hóa thành đồ đạc của mình. Cư nhiên đem thổ độn thuật cùng hỏa độn thuật kết hợp lại cùng nhau. Không hổ là Hokage đại nhân. Cách đó không xa, ba gã trên mặt mang ly miêu mặt nạ Anbu không nháy một cái nhìn chiến đấu. Một người trong đó sợ hãi than nói rằng, bọn họ đều là đệ tam Hokage Sarutobi cận vệ, chuyên môn phụ trách bảo hộ nó an toàn. Tuy là bọn họ bị bốn gã âm nhẫn ninja thi triển kết giới nhẫn thuật chắn bên ngoài không cách nào đi vào, nhưng vẫn như cũ chịu ở chỗ này, chưa từng rời đi. A, theo Orochimaru hét thảm một tiếng, nóng rực biển lửa cùng cuồn cuộn đất đá trôi đưa hắn bao phủ, tiến tới hung hăng đụng vào xa xa nhẫn thuật kết giới bên trên. Một tiếng, nhẫn thuật kết giới bộc phát ra năng lượng đáng sợ ba động, đáng sợ tử sắc hỏa diễm phóng lên cao, đem tất cả mọi thứ đốt cháy hầu như không còn. Thật không hổ là Hokage đại nhân, nhanh như vậy liền đem trong truyền thuyết Konoha tam nhẫn một trong Orochimaru cho giải quyết hết. Một gã Anbu lẩm bẩm nói, thế nhưng để ba cái Anbu hết ý là Sarutobi trên mặt chẳng những không có lộ ra vui sướng thần tình, ngược lại chân mày nhíu chặt hơn. Hắn trừng mắt một đôi con mắt, nhìn chằm chằm trước người ước 4 đến 5 mét địa phương, quát lên, Orochimaru, ở trước mặt ta cũng không cần tái diễn những thứ này nhàm chán bả hí. Ngươi đừng quên, cái này chút đồ vật đều là ta dạy cho ngươi. Ha ha ha, lúc này, Orochimaru, cái kia ký hiệu âm u, tiếng cười từ dưới đất truyền đến. Ngay sau đó, Orochimaru thân thể từ dưới đất chậm rãi nhô ra, cư nhiên không bị thương chút nào. Quả nhiên là không thể gạt được ngài đâu. Sarutobi lão sư, hanh. Sarutobi lạnh rên một tiếng, nói rằng, ngươi vẫn là như cũ đâu, một chút đều không phải được người ta yêu thích. Ngài đừng nói như vậy chớ. Tục ngữ nói, càng là phiền toái học sinh ước khả ái. Không phải sao? Sarutobi lão sư, Orochimaru cười lạnh nói, cư nhiên không bị thương chút nào. Thật cường đại, Anbu, một người giật mình nói. Hắn dù sao cũng là trong truyền thuyết, Konoha Tam Nhẫn, một trong. Là ảnh cấp cường giả. Tên còn lại nói rằng, đúng nga, ảnh cấp cường giả đáng sợ. Là chúng ta những người này căn bản là không có cách tưởng tượng đến. Chỉ có thể nhìn lên, ngoặc kép chấm chấm, ảnh cấp cường giả giữa chiến đấu. Đụng nhau là cường đại nhẫn thuật, còn thể thuật, ở chiến đấu ở cấp bậc này bên trong đã trên cơ bản vô dụng. Điểm này, ngược lại là cùng võ giới những cái này duy thần thông bàn về, võ giả, không sai biệt lắm. Colossus trong lòng yên lặng nói rằng, Sarutobi lão sư, giữa chúng ta nhằm chán thăm dò trò chơi cũng có thể kết thúc à. Orochimaru âm trầm nói rằng, cái này cũng không phải là ninja trong trường học đối chiến chương trình học. Bộ dáng như vậy cũng quá mức không thú vị. Hanh, nói cũng là đây. Sarutobi hừ một tiếng, nói rằng, oanh, trong sát na, một cỗ cuồng phách khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Giống như da áp hồng thủy giống nhau, hướng về Orochimaru sôi trào mãnh liệt đi. Xem ra ngài đã dự đoán được chính mình cuối cùng tử vong kết cục đâu. Orochimaru trên người đồng dạng bộc phát ra khí thế đáng sợ. Tiến hành đối kháng, hắn đứng ở nơi đó giống như là một cây cây cột chống trời giống nhau. Mặc cho Sarutobi khí thế cuộn trào mãnh liệt mà đến, nhưng thủy chung không cách nào đưa hắn lay động. Hơn 10 năm thời gian tìm không thấy, ngươi quả nhiên tiến bộ rất lớn. Sarutobi vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói rằng, bây giờ, mặc dù là ta cũng không có nắm chắc đem ngươi đánh bại. Ngươi đã già rồi, Sarutobi lão sư. Orochimaru cười lạnh một tiếng, tự tay tháo ra chính mình Kazekick trường bào, bày ra chiến đấu tư thế. Hắn tuy là tự tin có thể chiến thắng Sarutobi, nhưng dù sao là lão sư của mình, đã từng có thể cùng bán thần tranh phong nhẫn thuật giáo sư, hắn là vạn vạn không dám khinh thường. Trong lúc bất chợt, Sarutobi cùng Orochimaru hai người mặt đất dưới chân run rẩy, vô số hồn sắc mái ngói va chạm nhau, hóa thành màu vàng kim mảnh vụn, mà những cái này mảnh vụn càng là chậm rãi từ dưới đất bay tới giữa không trung. Quần áo trên người bọn họ tóc không gió mà bay, khí thế kinh người, răng rác, theo nhất thanh thúy hưởng, trên mặt đất mộ được nứt ra một đầu dài đạt đến nửa thước khe hở. Ảnh cấp cường giả, quả nhiên có thể so với võ giới đại thành võ vương. Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, thật là lợi hại, đây là cường đại dường nào chakra a. Một cái, Anbu, khiếp sợ nói rằng, không khí giống như là từ trong cơ thể tán phát ra giống nhau. Quả thực bất khả tư nghị. Siêu, siêu, trong giây lát, Sarutobi cùng Orochimaru hai người đồng thời động, thân hình như điện, hướng về đối phương phóng đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.